Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 445, thần văn khắp cả người. Kim huyết sôi trào, Tiểu Mộng, ở đây người đều nghe không được. Dù sao, tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong, không tính tử vong hắc động những cái kia xấu tính lão gia hỏa bên ngoài. Tiểu Mộng thực lực tính được là tối cường. Ở đây không ai có thể nghe lén đến Tiểu Mộng truyền âm. Kiếp trước kẻ địch, Tô Phù tầm mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chỗ sâu trong con ngươi bắn ra vạn phần sắc bén cùng sắc bén. Tiểu Mộng kiếp trước mạnh bao nhiêu? Mộng tộc đại lão, thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Tô Phù cũng không biết tinh không cảnh phía trên cảnh giới đến cùng là như thế nào phân chia. Thế nhưng, nghĩ đến, Tiểu Mộng kiếp trước, tất nhiên không kém, mà này diêu đồ trên thân, lại có Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch Mộng Văn truyền thừa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiểu Mộng kẻ địch, cách bọn họ cũng không xa. Tô Phù trái tim đều đột nhiên co lại. Đừng nhìn Tô Phù tại tu hành địa bên trong tung hoành vô địch. Thế nhưng, hắn tại cường giả chân chính trước mặt, cùng chiến năm cặn bã không có bất kỳ cái gì khác biệt. Người áo đen, còng xuống lão giả, thậm chí tả tào, vệ trì chờ cường giả, một hơi đều có thể đem hắn thổi máu xương tách rời. Hình thần tịch diệt, nếu là đối đầu Tiểu Mộng đại lão kẻ địch, sợ là trong nháy mắt liền bị miểu sát. Bất quá cũng chỉ là có một chút xíu miêu đầu thôi. Địch nhân kia truyền thừa Mộng Văn so với Mộng tộc mặc dù yếu một ít, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Tại Mộng Văn sư bên trong vẫn là có nhất định danh tiếng. Trước mắt này trọng đồng tộc tiểu tử, bất quá nắm giữ gia lông, nên còn không có hoàn toàn đạt được truyền thừa. Tiểu Mộng nói, ngữ khí của nàng cũng có chút băng lãnh. Muốn ta làm thế nào? Tô Phù bình tĩnh lại. Tiểu Mộng hành tung cùng địa cầu là trói buộc chung một chỗ. Nếu là Tiểu Mộng bại lộ, cái kia địa cầu tự nhiên cũng sẽ tịch diệt. Đối với đỉnh cấp cường giả mà nói, tiện tay hủy diệt một ngôi sao, cùng ăn cơm uống nước không thèm để ý. Cho nên, Tô Phù hỏi thăm Tiểu Mộng ý nghĩ. Không có gì đáng ngại, kẻ địch truyền thừa nhưng không có dễ dàng đạt được như vậy. Đối phương hẳn là tại hệ Ngân Hà tìm kiếm ta tung tích thời điểm. Đụng phải trọng đồng tộc, cho nên lưu lại chút gia lông truyền thừa. Này trọng đồng tộc tiểu tử, sở dĩ đỏ mắt trên người ngươi Mộng Văn, khả năng cũng cùng truyền thừa có quan hệ. Tiểu Mộng suy tư nói, nãi thanh nãi khí trong lời nói, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cho nên, giết chết hắn, vào chỗ chết làm, nhường này trọng đồng tiểu tử đi không ra hệ Ngân Hà, vô phương thu hoạch được truyền thừa, vô phương bại lộ tung tích của chúng ta. Tiểu Mộng trong đôi mắt lóe lên tinh mang, nói, Tô Phù nheo lại mắt, đã như vậy, cái kia chính là một chữ, giết. Tiểu Mộng không tiếp tục truyền âm, chỉ là xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên, nhìn chăm chú lấy Tô Phù, như không phải là bởi vì ở chỗ này vô phương động thủ. Nàng khả năng đã sớm đem diêu đồ giết chết cái 1800 lần. Diêu đồ nhìn chòng chọc vào Tô Phù, hắn bày ra cục này, chính là muốn bức Tô Phù tới nhảy vào. Đây là cái sáng hố, thế nhưng liền là nhường Tô Phù vô phương cự tuyệt. Nguyên bản hắn đều cảm giác được Tô Phù trên thân ý cự tuyệt hết sức rõ ràng. Có thể là, bỗng nhiên, Tô Phù khí chất biến, nguyên bản ý cự tuyệt, biến mất không thấy gì nữa. Vụt sáng mà qua, là một loại kinh khủng bạo ngược. Lại nói tiếp, Tô Phù ngẩng đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, dùng Mộng Văn Sư thủ đoạn một trận chiến. Tô Phù nhìn chằm chằm diêu đồ, nói, người chung quanh cũng đều là khẽ giật mình. Này cùng Tô Ma Vương tính nết không giống nhau a. dùng Tô Ma Vương cái kia táo bạo tính tình, làm sao lại đáp ứng dùng Mộng Văn Sư phương thức nho nhã chiến đấu. Tô Ma Vương liền là cái hình người quái thú, nổi danh táo bạo, phương thức chiến đấu cực kỳ hung tàn. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Ma Vương giờ phút này phải cùng Diêu Đồ, còn có cái kia ba vị tinh vân cảnh thiên kiêu đại chiến. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, Tô Ma Vương đáp ứng. Thất văn khu vách ngăn chỗ, một trận khí tức chìm nổi, kiếm ma gánh vác lấy đại kiếm vượt cảnh tới. Vừa ra hiện, liền nghe đến Tô Phù đáp ứng cùng Diêu Đồ dùng Mộng Văn Sư thủ đoạn một trận chiến lời nói. Lập tức biến sắc, không nên đáp ứng hắn. Kiếm ma tranh thủ thời gian mở miệng, đến ngăn lại Tô Phù cái này nguy hiểm ý nghĩ. Diêu Đồ chính là hệ ngân hà hết sức hiếm hoi trọng đồng tộc. Tại Mộng Văn một đạo lên thiên phú, so với Điệp Mộng tộc đều không kém chút nào. Càng quan trọng hơn là, kiếm ma biết, Diêu Đồ đã từng bị một vị hệ ngân hà Mộng Văn đại sư cho thu làm ký danh đệ tử, đạt được vị kia Mộng Văn đại sư một chút truyền thừa. Tại Mộng Văn một đạo bên trên, Diêu Đồ mạnh, cơ hồ có 102 toàn bộ tu hành địa. Tô Phù mặc dù là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, thế nhưng sau Mộng Văn thủ đoạn, thật đúng là chưa hẳn đấu qua Diêu Đồ. Kiếm ma im miệng. Diêu Đồ tầm mắt lạnh lùng quét gánh vác lấy trọng kiếm kiếm ma liếc mắt. Kiếm ma nhíu mày lại, sợi tóc tứ tán, người mẹ nó dám hung lão nương. Kiếm ma giơ tay lên bắt lấy chuôi kiếm, trên thân bắn ra một cỗ ngút trời kiếm ý. Tô Phù thì là khoát tay áo, ta đáp ứng. Tô Phù tầm mắt rơi vào Diêu Đồ trên thân, trong đôi mắt khó được ngưng trọng lên. Tiểu Mộng kẻ địch, đó chính là hắn kẻ địch. Vì an nguy của địa cầu, vì Tiểu Mộng an nguy, Tô Phù sẽ không bỏ qua Diêu Đồ. Người chung quanh tầm mắt đều là phức tạp, thiên văn các Mộng Văn Sư nhóm thì là cười lạnh không thôi. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Diêu Đồ tại Mộng Văn một đạo lên thiên phú và thực lực. Bát phương ấn trận, bọn hắn không phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng Diêu Đồ lại không phải. Tô Phù tất thua không thể nghi ngờ. Diêu Đồ nếu dám công khai đào hố nhường Tô Phù nhảy, há có thể không có hoàn toàn chắc chắn. Ba vị tinh vân cảnh cũng là toát ra vẻ đăm chiêu. Bọn hắn vẫn như cũ khuếch tán cảm giác mây, chấn phong lấy hư không, tập trung vào Tô Phù tung tích, phòng ngừa Tô Phù chạy trốn. Bất quá, hiện tại xem ra, Tô Phù cũng không tính trốn. Thậm chí, bọn hắn mẫn cảm tại Tô Phù trên thân, cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát ý. Tô Phù muốn giết Diêu Đồ. Ba vị tinh vân cảnh trong lòng không khỏi cười nhạo. Tại Mộng Văn chi đạo bên trên, cửu vân khu những quái vật kia đều chưa hẳn có thể so với đến lên Diêu Đồ. Người mới này nơi nào đến này loại mãnh liệt lòng tin muốn giết Diêu Đồ. Diêu Đồ có một cái hệ ngân hà bên ngoài Mộng Văn đại sư sư tôn, này kỳ thật cũng không là cái gì đại bí mật, một chút chân chính đỉnh cấp thiên kiêu đều biết, Tử Vong Hắc Động cũng biết, cho nên Tử Vong Hắc Động đối Diêu Đồ hạn chế cũng không lớn. Trận này Mộng Văn giao đấu, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Phù, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Kiếm ma nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, Tô Phù am hiểu, trên thực tế hẳn là Vạn Tượng Kinh cùng kiếm đạo, đến mức Mộng Văn chi đạo, mặc dù Tô Phù đã từng thi triển qua, thậm chí nhường tam thần tử rơi vào hai giây ngốc trệ, nghịch chuyển chiến cuộc, có thể là, so với Diêu Đồ, vẫn là muốn yếu hơn một chút. Tô Phù không nói gì nữa, kiếm ma cũng chỉ có thể coi như thôi. Ba vị tinh vân cảnh cảm nhận được Tô Phù trên người sát ý. Hắn làm cảm giác mẫn cảm Mộng Văn Sư, làm sao có thể không cảm ứng được. Bất quá, Diêu Đồ không thèm để ý. Hắn đối Tô Phù có sát ý, Tô Phù đối với hắn có sát ý, cũng xem như bình thường tình huống. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi bắt đầu đi. Diêu Đồ thản nhiên nói. Trên người hắn chuyên thuộc về mộng văn sư áo choàng bắt đầu phiêu đãng dâng lên. Thiên văn các mộng văn sư nhóm thì là dồn dập khoanh chân tại hư không. Tràn đầy phấn khởi đang mong đợi này một trận chiến. Ba vị tinh vân cảnh cũng phân biệt lướt ngang thân thể. Điểm rơi vào ba cái nơi hẻo lánh. Tô Phù thân thể rủ xuống. Đứng lặng tại một khỏa động thiên sao trời phía trên. Diêu Đồ giơ tay lên. Khai ra một khỏa động thiên sao trời. Cũng đồng dạng rơi vào trên đó. Hai khỏa động thiên sao trời. Xa xa đối lập. Hai người đứng lặng trên đó. Tầm mắt phảng phất nhìn xuyên tuyên cổ giống như thỉnh, mộng văn sư lĩnh vực. Đây là Diêu Đồ am hiểu nhất. Diêu Đồ lòng tin 10 phần. Hắn trường bào yêu nhã phiêu đãng, giơ tay lên, hướng phía Tô Phù cúi xuống. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác ngang tàng phun trào. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh, trôi nổi tại đỉnh đầu. Cảm giác không ngừng buông xuống. Giống như là thác nước vải mành giống như bốn phía, từng vị thiên kiêu đều là quan tâm. Có người xếp bằng ở sao trời bên trên, có người ngồi ngay ngắn hư không. Mộng văn sư chiến đấu, luôn luôn so sánh cảnh đẹp ý vui, thưởng thức tính vẫn tương đối cao. Tô Ma Vương cùng Diêu Đồ một trận chiến, tự nhiên càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Tô Phù đứng lặng tại động thiên sao trời phía trên. Khí tức đang không ngừng tăng lên. Tựa như là tại trèo leo thang trời giống như. Từng tầng một đi lên tăng lên. Diêu Đồ khí thế cũng giống vậy. Không ngừng tăng lên. Ầm ầm. Cả hai cảm giác cách không va chạm. Lập tức truyền ra nổ vang. Diêu Đồ trọng đồng bắn ra tinh mang. Đỉnh đầu nổi lên một đôi nhìn xuyên hết thảy đôi mắt. Diêu Đồ giơ tay lên, cảm giác cô đọng, hóa thành từng đạo mộng văn, bị hắn đánh ra, đẩy hướng Tô Phù, bát phương ấn chi phong trận. Đây là cái mộng văn trận pháp, do 1000 đạo mộng văn chỗ ngưng tụ, 1000 đạo mộng văn xen lẫn tung hoành, thông qua khác biệt sắp hàng tổ hợp, bắn ra khác biệt lực lượng. Tô Phù ngồi ngay ngắn, nắm Miêu Nương cổ. Miêu Nương lập tức toàn thân mèo mau nổ tung, mắt mèo bên trong hiện ra muôn vàn sao trời. Tô Phù khí nôn như rồng, giơ tay lên, một tay tại trong hư không vung lên. Rất nhanh, một cái do mộng văn xây dựng mộng cảnh liền thành hình. Bị Tô Phù đẩy ra, Tô Phù mộng cảnh cùng Diêu Đồ mộng văn va chạm. Hai loại hoàn toàn khác biệt mộng văn sư thủ đoạn. Ngang tàng trùng kích, mộng văn lực lượng tại lẫn nhau đan xen kẽ. Mộng văn sư cùng mộng văn sư ở giữa. Thủ đoạn cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây là không ít người đều hiểu. Người chung quanh đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Sợ bỏ lỡ một điểm. Cái này ác mộng mộng cảnh. Tô Phù dùng 100 đạo mộng tộc mộng văn xây dựng. Cùng Diêu Đồ mộng văn trận pháp va chạm. Tựa hồ trở nên lẫn nhau tịch diệt, từng đạo mộng văn bị triệt tiêu, tan thành mây khói, băng diệt tại hai cái lỗ thiên giữa các vì sao. Tô Phù lập tức trong lòng run lên, 100 đạo mộng văn xây dựng mộng cảnh, thế mà dung chuyển không được Diêu Đồ mộng văn trận pháp chút nào. Phải biết, phía trước đối kháng 6 vị mộng văn sư. Tô Phù cũng chỉ bảo phát 100 đạo mộng văn xây dựng mộng cảnh thôi. Diêu Đồ thực lực, xác thực vượt xa bình thường mộng văn sư. Có thể dùng lĩnh vực cảnh thực lực, thành tựu tam phẩm mộng văn sư. Hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Có chút ý tứ, Diêu Đồ cười nhạt một tiếng. Theo Tô Phù nhảy vào hắn đào hầm bắt đầu. Hắn liền đã nắm chắc phần thắng. Sau mộng văn chi đạo, toàn bộ hệ ngân hà, tam phẩm phía dưới, không người là đối thủ của hắn. Không đơn giản bởi vì truyền thừa của hắn, càng bởi vì thiên phú của hắn. Hắn chính là hết sức hiếm thấy trọng đồng nhất mạch hậu duệ. So với mộng điệp tộc mộng văn thiên phú còn cường hãn hơn. 1.000 đạo mộng văn trận pháp ngươi chặn, cái kia 2.000 đạo ngươi có thể hay không ngăn trở? Diêu Đồ Trọng Đồng bắn ra hào quang, trên đỉnh đầu hai con ngươi hư ảnh trở nên càng phát thâm thúy. Oanh, hắn đứng ở động thiên sao trời phía trên, cảm giác ngưng luyện ra từng đạo mộng văn, phất tay gợn sóng, quật hư không, giống như là tại sao trời lên nhảy lên một khúc yêu nhã điệu văn. Từng đạo mộng văn dùng huyền ảo tư thái, hóa thành một tòa rườm già khó hiểu trận pháp. Trận pháp tối tăm, mộng văn xen lẫn trong đó xoay quanh. 2.000 đạo mộng văn xây dựng trận pháp, bát phương ấn chi lôi trận. Ầm ầm, cuồn cuộn lôi đình bắn ra không ngừng, giống như là muốn bổ ra thương khung. Tô Phủ mắt sáng như đuốc, cùng Miêu Nương mắt mèo đồng bộ, mở ra mộng tộc chi nhãn, nâng tay lên, Tô Phủ giống như là bóp cục tẩy bóng giống như. 200 đạo mộng tộc mộng văn tại Tô Phù trong tay huyễn hóa ra đủ loại hình dáng. Tô Phù chìm xuống tâm, tựa như lúc trước vừa mới bắt đầu học tập chế tác mộng thẻ giống như. Khi đó, lần thứ nhất tiếp xúc đến mộng văn, lần thứ nhất tiếp xúc đến mộng cảnh, Tô Phù giơ tay lên, nhẹ nhàng một chiêu, sắc mặt vô hỉ vô bi. Xây dựng tốt mộng cảnh lập tức chạy như bay hướng Diêu Đồ xây dựng lôi trận. Mộng văn mộng cảnh cùng mộng văn trận pháp lại lần nữa va chạm, giống như là nguyên tử tịch diệt giống như, lẫn nhau vặn vẹo biến mất. Hai cái lỗ thiên tinh thần ở giữa không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo giống như. Hai người tựa như là tại luận đạo, thi triển riêng phần mình đối mộng văn hiểu rõ. Tiểu Mộng nhìn chằm chằm chiến đấu, vẻ mặt có chút trầm ngưng. Tô Phù yếu gãy hạ phong. Tại mộng văn sư trình độ bên trên, Tô Phù cùng Diêu Đồ vẫn là có khoảng cách. Không phải là mộng văn lên khoảng cách, mà là hai người thiên phú lên khoảng cách. Diêu Đồ là hệ ngân hà hiếm thấy trọng đồng tộc, mà Tô Phù lại vẻn vẹn chỉ là địa cầu người. Kia cái gì Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ thân phận, hoàn toàn là mộng tộc phi thuyền quang não tiểu thất mù xây dựng. Chân chính so thiên phú, Tô Phù kém không chỉ một bậc. Bất quá, Tiểu Mộng trong lòng kỳ thật vẫn là có mong đợi. Nếu quả như thật là tất thua kết quả, Tiểu Mộng cũng sẽ không để Tô Phù ra tay rồi. Bởi vì Tô Phù kế thừa đại mộng truyền thừa, có thể kế thừa đại mộng truyền thừa, vốn là một cái kỳ tích. Tiểu Mộng tin tưởng, Tô Phù tuyệt đối có một loại khó mà nói rõ tiềm lực. Trên thực tế, Tiểu Mộng lần này cũng dự định mượn nhờ Diêu Đồ tay, bức bách ra Tô Phù một mực cất giấu tiềm lực. Mộng văn chi đạo, Tô Phù đi rất thư thái, không có đụng phải cái gì gặp trắc trở. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đương nhiên, giết chết Diêu Đồ cũng là Tiểu Mộng một trong những mục đích. Oanh, mộng cảnh cùng trận pháp lẫn nhau tan rã. Diêu Đồ trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Quá mạnh, Tô Phù nắm giữ mộng văn quá mạnh. Nếu như này mộng văn chi đạo bị hắn nắm giữ, vậy hắn Diêu Đồ định có thể thu được sư tôn tán thành, đạt được chân chính truyền thừa, thật đạp vào vũ trụ mênh mông tinh hải sân khấu, trở thành người người tôn kính mộng văn đại sư. Diêu Đồ cảm giác làm bút tại trong hư không khắc họa mộng văn. Từng đạo mộng văn rủ xuống, hóa thành trận pháp, nắm Tô Phù bao phủ vào trong đó. Tô Phù thì là dùng mộng tộc mộng văn phá trận, xây dựng mộng cảnh, nắm Diêu Đồ kéo vào ác mộng trong mộng cảnh. Diêu Đồ Trọng Đồng lấp lánh, tìm được mộng cảnh nhược điểm, ngang tàng xuất kích, khiến cho Tô Phù xây dựng mộng cảnh, theo mộng văn nhược điểm chỗ bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn. Hai người thế lực ngang nhau, đấu tương xứng, người chung quanh hít một hơi lánh khí, quá lóa mắt, cái kia từng đạo sen lẫn tung hoành mộng văn, nhường mỗi người đều thấy tim đập nhanh. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, thiên văn các mộng văn sư nhóm đều là tim đập nhanh vạn phần. bọn hắn so với những cái kia chỉ biết là xem náo nhiệt thiên kiêu nhóm rõ ràng hơn. Tô Phù cùng Diêu Đồ thi triển mộng văn có phức tạp hơn, có nhiều huyền ảo, bởi vì bọn hắn đều xem không hiểu. Tựa như là tài liệu giảng dạy bên trong vượt quá khả năng nội dung, xem bọn hắn như muốn ói máu. Trên thực tế, này một trận chiến, không vẻn vẹn chỉ có thất văn khu, bát văn khu thiên kiêu đang chăm chú, thậm chí còn đưa tới những cái kia tọa trấn tại cửu vân động thiên sao trời khu quái vật nhìn chăm chú, từng đảo ánh mắt sắc bén, phảng phất nhìn phá hư không, quang rơi xuống Tô Phù cùng Diêu Đồ mộng văn trên chiến trường. Hư không đỉnh chóp, người áo đen chắp tay quan sát, dưới hắc bào khuôn mặt, không vui không buồn, nhìn không ra biểu lộ. Thế nhưng, đôi mắt của hắn chỗ sâu, tựa hồ cũng mang theo một vệt tò mò. Diêu Đồ thân phận, hắn biết, coi như là hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bằng không, lúc trước Diêu Đồ khiêu khích hắn, sớm đã bị hắn một cái ý niệm trong đầu cho đuổi thành bã vụn. Bất quá, xem ở người kia trên mặt mũi, tha Diêu Đồ một mạng, đến mức Tô Phù lại có thể tại mộng văn chi đạo lên cùng Diêu Đồ đấu đến loại tầng thứ này, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc mộng văn chi đạo, có như thế mạnh sao? Người áo đen nỉ non một câu, mà phía dưới, thế cục lập tức thay đổi trong nháy mắt. Oanh, Tô Phù trên trán tràn đầy gân xanh, hắn rơi vào hạ phong, chỗ cổ cũng có gân xanh tóe lên. Mộng cảnh của hắn lĩnh vực đã phá ba cái, 300 đạo mộng tộc mộng văn là hắn cho tới nay nắm giữ cực hạn. Bất quá, cùng Diêu Đồ mộng văn va chạm cũng là bị áp chế. Diêu Đồ mộng văn có lẽ tại chất lượng lên không bằng hắn, thế nhưng Diêu Đồ mỗi một lần đều xây dựng ra mấy trăm đạo mộng văn, triệt tiêu hắn một đạo mộng văn. Tô Phù có 300 đạo mộng văn, Diêu Đồ liền dùng ngàn vạn đạo mộng văn mà diệt trấn áp giấc mộng của hắn văn. Tô Phù vẻ mặt bỗng nhiên trắng bệch, cái thứ tư cụ hiện mộng cảnh lĩnh vực cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Vững chắc mộng văn giá đỡ tựa hồ bắt đầu sụp đổ. Nhận thua đi, tam phẩm phía dưới, mộng văn chi đạo, ta Diêu Đồ, vô địch. Diêu Đồ trọng đồng bắn ra muôn vàn tinh mang, cười to lên, thanh âm vang vọng hư không, dẫn tới hư không trận trận run run. Từng đạo mộng văn hóa thành băng lãnh xiềng xích, quấn quanh rủ xuống, muốn đem Tô Phù cho triệt để buộc chặt phong tỏa giống như. Phốc phốc, Tô Phù sắc mặt trắng bệch như giấy mỏng, cảm giác của hắn bị áp chế phảng phất yên lặng ở trong người, đều không thể động đậy. Diêu Đồ thì là thế khí đại thịnh, kiếm ma thở dài một hơi, nàng mặc dù xem không hiểu mộng văn sư đối kháng, nhưng là từ cảm xúc đến xem, không hề nghi ngờ, Tô Phù bại, thiên văn các mộng văn sư nhóm cũng đều là toát ra dương dương tự đắc chi sắc, ba vị trấn giữ tinh vân cảnh cũng là hài lòng cười một tiếng. Diêu các chủ quả nhiên thủ đoạn thông thiên, trấn áp này cuồng vọng hạng người, ngậm miệng không trả lời được. Diêu Đồ rất hài lòng, quả nhiên, hết thảy tình huống đều dựa theo hắn thế cục tại đi. Hắn có sư tôn truyền xuống mộng văn trận pháp, tại tăng thêm hắn trọng đồng thiên phú, Tô Phù lấy cái gì cùng hắn đấu? Tô Phù mộng văn rất mạnh, thế nhưng, Tô Phù mộng văn thiên phú cũng không mạnh. Bực này mộng văn rơi tại tay ngươi, quả thực là phung phí của trời. Diêu Đồ thản nhiên nói, hắn giơ tay lên, bàn tay một phen, do hơn vạn đạo mộng văn xây dựng trầm trọng xiềng xích, ầm ầm xuống, trói chặt lại Tô Phù, muốn ép cong Tô Phù eo. Diêu Đồ đã lộ ra dữ tợn răng nanh, hắn muốn bắt đầu tước đoạt Tô Phù trên người mộng văn. Xiềng xích quấn quanh, nắm Tô Phù tứ chi trèo trống, trói chặt lại hai chân, giống như là thập tự giá nhấc lên, diêu đồ trên thân tay áo bay phất phới, trọng đồng bắn ra hào quang rực rỡ, giống như là hàng tinh hào quang như vậy vĩnh hằng. Hắn chắp lấy tay, từng bước một đạp không mà lên, động thiên sao trời phía trên. Tiểu Mộng siết chặt nắm đấm, cắn răng, mắt to nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Chống đỡ a, Tiểu Mộng thấp hống, nãi thanh nãi khí thanh âm bên trong đều tràn ngập sát ý. Diêu Đồ cười to, thanh âm chấn động, cửu vân khu đám yêu quái thì là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Rất nhiều người thở dài, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Tô Ma Vương cuối cùng muốn bị trấn áp. Hư không bên trên, người áo đen cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ cùng người kia học đồ so ra, còn thì kém rất nhiều a. Đến mức nhúng tay, lần này người áo đen sẽ không nhúng tay. Tô Phù chính mình đáp ứng chiến đấu. Bại, chết rồi, chỉ có thể trách chính hắn thật ngông cuồng. Cuồng, liền phải trả giá đắt. Oanh, Mộng Văn xiềng xích buộc chặt. Tô Phù từng sợi sợi tóc rủ xuống, trên trán răng đầy mồ hôi. Hắn từng ngụm thở. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh bị phá. Hắn cảm giác đầu óc nặng nề đến cơ hồ muốn rơi vào ngủ say. Có thể là hắn không thể ngủ. Một ngủ, vậy liền thất bại. Hắn cảm giác mình phảng phất muốn rơi vào vô cùng tận trong nước xoáy. Hắn không thể bại, hắn đại biểu là Tiểu Mộng đại mộng truyền thừa. Sao có thể thua với Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch đồ đệ? Tô Phù cắn răng, đầu lưỡi chảy máu, nhỏ xuống đỏ thẫm vết máu. Phảng phất như dã thú gầm nhẹ, tại Tô Phù trong miệng truyền ra. Trên vai của hắn, Miêu Nương vô lực nằm sấp, mắt mèo bên trong chảy xuống huyết lệ. Có thể là Tô Phù không hề từ bỏ, nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng muốn bảo vệ nàng đệ nhất manh sủng địa vị. Bỗng nhiên, Tô Phù phảng phất ngã vào thâm uyên trong ý thức, lập tức bạo phát ra sáng chói kim quang. Ầm ầm, xiềng xích run rẩy, cười to diêu đồ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tô Phù trên đỉnh đầu, một tòa cao vút trong mây hắc tháp chậm rãi buông xuống. Đen trong tháp vô số mộng văn quấn quanh, huyền ảo đến để cho người ta nghẹt thở. Mà trừ cái đó ra, cúi đầu thấp xuống Tô Phù, trong miệng chảy tràn dưới đỏ thẫm máu tươi bên trong, bỗng nhiên hiển hiện điểm điểm kim huyết, bị mộng văn xiềng xích buộc chặt trên thân thể, cũng bạo phát ra từng đạo màu vàng mộng văn. Mộng văn trải rộng Tô Phù toàn thân, không biết khi nào, Tô Phù bên cạnh người trôi nổi ra lấy hai đạo mơ hồ, thấy không rõ tay trong tay chất phác bóng người. Tô Phù ngẩng đầu, dòng máu màu vàng óng theo khóe miệng của hắn, chậm rãi chảy xuống, một giọt kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, phảng phất muốn áp sập vạn cổ. Xoạt xoạt thanh âm, nổ vang thiên địa, tại diêu đồ ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Phù trên người mộng văn xiềng xích ngang tàng sụp đổ. Tiểu Mộng trong mắt to bỗng nhiên run lên, nhìn chằm chằm Tô Phù, hô hấp trở nên gấp rút, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm không khỏi vang lên, thần văn khắp cả người, kim huyết sôi trào. Đây là thiên sư huyết mạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.